Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 427, trộm thuốc sổ. Móa, tin tức thượng không phải nói Trương Dương tại Nam Cảng thành phố A. Hắn trở về lúc nào? Dương Quang vốn định thừa dịp Trương Dương không tại, đào hắn góc tường. Nhưng vừa thấy Trương Dương tinh thần như vậy phấn chấn đứng ở trước mặt hắn, Dương Quang lập tức liền biết mình kế hoạch ngâm nước nóng. Ta đi, đây không phải là Trương Dương a? Làm sao trùng hợp như vậy? Hắn vậy mà cũng tại. Hắn căn bản không phải là chúng ta đờ ết kinh tế học sinh. Hắn dựa vào cái gì đi vào? Chu Tân Vũ nhìn thấy Trương Dương về sau, quả thực cũng là lấy làm kinh hãi. Dương thiếu gia, làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta rút lui a? Đồng Dương biết rõ Trương Dương lợi hại, nàng sợ lại cùng Trương Dương lên cái gì xung đột. Trong lúc nhất thời trong lòng đánh lên chống lui quân, rút lui cay rắm. Dương Quang giận mắng một tiếng, một bàn tay đập vào Đồng Dương trên đầu. Trương Dương là ba ngươi a? Vừa thấy được hắn ngươi liền sợ đến như vậy? Chúng ta là đến tìm thú vui, không phải tìm đến chuyện. Lại nói, hỗn đản này vốn cũng không phải là trường học của chúng ta người. Thật đã xảy ra chuyện gì cũng là chúng ta chiếm lý. Sợ cái gì? Tốt a, Đồng Dương ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Không tại nhiều nói, Dương Quang nhìn phía trước Trương Dương một chút, hừ lạnh một tiếng, lại trực tiếp chạy tới một bên khác nhiều người địa phương. Lẫn vào đám người, biến mất không thấy. Trương Dương cũng không có chú ý tới Dương Quang tồn tại. Cùng Tiêu Linh cùng nhau vào sân sau liền bị rất nhiều người vây lại đáp lời. Một lát sau, một cái chừng 30 tuổi, nhìn rất có một phen hương vị nữ lão sư cầm microphone đi tới trong sân ương. Cười nói, ta tuyên bố, thành phố Đông Hải đờ ết kinh tế thứ 9 giới học sinh vũ hội hiện tại bắt đầu. Xin mọi người mau chóng chọn lựa chính mình bạn nhảy. Thỏa thích ăn, thỏa thích chơi, thỏa thích nhảy. Nếu như bị ta phát hiện ai chơi không vui, ta nhưng là muốn trừ hắn học phần. Vừa mới nói xong, trên bãi tập vang lên du dương điệu van. Sớm đã có được bạn nhảy học sinh lập tức mang theo chính mình bạn nhảy đi tới thao trường trung ương. Vui sướng nhảy dựng lên, phần lớn người vũ kỹ cũng không tính tốt, nhưng tựa như cái kia nữ lão sư nói, vui vẻ là vị thứ nhất. Sau đó, Trương Dương cũng cùng Tiêu Linh cùng đi đến trong sân ương. Vui sướng nhảy dựng lên, Dương Quang một đoàn người sinh sợ làm cho Trương Dương chú ý. Cũng không dám tìm bạn nhảy đi khoái hoạt, đành phải căm giận ngồi trong đám người. Phiền muộn uống vào sâm panh. Lúc này, Dương Quang chú ý tới Trương Dương vị thượng sâm panh còn không có động. Trong lòng lập tức manh phát ra một cái tà ác chủ ý. Dương thiếu gia, ta ở chỗ này thật nhàm chán a. Nếu không chúng ta vẫn là trở về đi. Nhìn một đám học sinh tại giữa sân thể dục nhảy vui vẻ như vậy, chính mình chỉ có thể ngồi tại một đám không có bạn nhảy điều ti ở giữa uống vào rượu buồn. Chu Tân Vũ trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Đừng vội, Dương Quang cười gian một tiếng, chỉ vào đang cùng Tiêu Linh khiêu vũ Trương Dương nói ra. Hỗn đản này còn không có phát hiện chúng ta. Nếu là chúng ta tại ly rượu của hắn trong hạ dược, chờ hắn nhảy xong múa trở lại, nhất định sẽ đem ly rượu kia uống hết đi. Đến lúc đó liền có hắn khó coi được. Đồng Dương lông mày nhíu lại, liền vội vàng hỏi, Dương thiếu gia, chẳng lẽ lại ngươi hôm nay đem ngươi cái kia phát sao mang đến? Đi đi đi, Dương Quang vội vàng ngăn chặn Đồng Dương miệng. Ta hôm nay không có ý định đi chơi gái. Ta mang đồ chơi kia làm gì? Vậy ngươi định cho Trương Dương hạ thuốc gì? Dùng nước bọt a? Chu Tân Vũ cười âm hiểm một tiếng, chậc chậc lưỡi, thôi đi, ta mới không có thấp như vậy tục. Nước bọt cái gì? Kia là điều ti mới có thể dùng chiêu số. Dương Quang trầm tư một lát, theo sau nói ra, đi theo ta, Ta lúc đi học nhớ rõ chúng ta trường học phòng y tế có thuốc sổ mở nhét lộ một loại đồ vật. Chúng ta đi làm một chút, thừa dịp hắn không chú ý, cho hắn thêm điểm gia vị. Chu Tân Vũ cùng Đồng Dương không chút suy nghĩ, lúc này sẽ đồng ý Dương Quang chủ ý. Sau đó liền đi theo Dương Quang cùng nhau lặng lẽ rời đi thao trường. Hướng về phía trường học phòng y tế chạy tới. Sắc trời đã tối, phòng y tế nhân viên công tác cũng sớm đã tan tầm. Dương Quang thừa dịp không ai phát hiện, dẫm lên Chu Tân Vũ phía sau lưng, trực tiếp theo cửa sổ bò vào phòng y tế. Ai, nghĩ không ra ta đường đường Đồng gia đại thiếu, vậy mà lại làm trộm cắp loại sự tình này. Đứng ở một bên trông chừng Đồng Dương nhìn thoáng qua trên cửa sổ Dương Quang kia buồn cười dáng vẻ, không khỏi khẽ thở dài một hơi. Xuyệt, đừng lên tiếng, chỉ nếu không có ai phát hiện, ai biết sẽ là chúng ta làm. Trương Dương đi qua chơi chúng ta Dương thiếu gia thảm như vậy. Chẳng lẽ người không muốn xem hắn ra thối dáng vẻ? Chu Tân Vũ vỗ vỗ quần áo của mình, nhẹ giọng hỏi. Đồng Dương trầm tư một lát, nhẹ gật đầu, hỗn đản này xác thực quá phách lối, là nên cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, trong phòng y vụ truyền đến Dương Quang thanh âm, tìm được, cường hiệu thuốc sổ, cái này nhưng có Trương Dương tiểu tử kia chịu được. Sau đó, Dương Quang cố sức bò lên trên cửa sổ, nhảy xuống tới. Kém chút ngã cay ngã gục. Kỳ quái, trường học trong phòng y vụ vì sao lại có cường hiệu thuốc sổ loại vật này? Đồng Dương nhìn thoáng qua Dương Quang trong tay thuốc sổ, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Dương Quang cười gian một tiếng, các ngươi đây liền có chỗ không biết. Phòng y tế kia cái đồ biến thái giáo y thích chơi sau nhập, thường xuyên làm y tá ăn thuốc sổ kéo sạch sẽ sau mở làm, cho nên thường xuyên dự sẵn thuốc sổ. Ngươi là làm sao mà biết được? Chu Tân Vũ liền vội vàng hỏi. Dương Quang cười hắc hắc, ta làm kia người y tá thời điểm nàng nói với ta lấy được thuốc sổ. Dương Quang một đoàn người lập tức rời đi phòng y tế, hướng về phía thao trường chạy tới. Trên bãi tập, nhiệt tình điệu van vẫn như cũ trong không khí tung bay. Trương Dương còn tại cùng Tiêu Linh tại giữa sân thể dục vui sướng nhảy. Toàn vẹn không biết Dương Quang một đoàn người tiểu động tác. Dương Quang chính muốn bước nhanh chạy đến Trương Dương vị thượng cho hắn hạ dược, nhưng vừa đi chưa được hai bước, Dương Quang trong lòng nhất thời lại lộ vẻ do dự. Làm sao vậy Dương thiếu gia? Nhanh đi a. Chu Tân Vũ cùng Đồng Dương đều là một mặt chờ mong. Dương Quang nhanh chóng suy tư một lát, theo sau nói ra, hạ dược chủ ý là ta ra, thuốc sổ cũng là ta làm đến, hạ dược việc này không thể cũng cho ta tới làm đi. Hai người các ngươi đi. Dứt lời, Dương Quang trực tiếp đem thuốc sổ nhét vào Chu Tân Vũ trong tay. Tại sao là ta? Vừa mới thế nhưng là ta giúp ngươi bò vào phòng y tế. Đồng thiếu, ngươi đi. Chu Tân Vũ lại đem thuốc sổ vứt xuống Đồng Dương trên tay. Móa, ta thay các người trông chừng cũng rất vất vả có được hay không? Ta không đi, các người ai thích đi người đó đi. Đồng Dương cũng không muốn làm này một việc phá sự, lại đem thuốc sổ một lần nữa vứt xuống Dương Quang trong tay. Móa, mấy người các người hỗn đản, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích a. Dương Quang đại mắng bọn hắn hai không coi nghĩa khí ra gì. Đúng lúc này, Dương Quang chú ý tới phía trước đang cố gắng tìm kiếm bạn nhảy Tiền Lang. Nhưng mà bởi vì hình tượng không quá quan, không có nữ tính tiếp nhận hắn mời. Dương Quang khẽ trao mày. Hắn ở trường học tuyến nhân đã nói với hắn, trường học gần nhất có một cái gọi là Tiền Lang mỏ đời thứ hai vẫn luôn tại dây dưa Tiêu Linh, còn đem chụp lén đến ảnh chụp phát cho hắn nhìn qua. Dương Quang lấy điện thoại di động ra kiểm tra một chút ảnh chụp, phát hiện trong tấm ảnh người quả nhiên chính là gia hỏa này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,